Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, ác chiến độc mãng. Năm, nhất là, cái kia phá vỡ khí độc nhân loại, tại bị khí độc bao phủ thời gian dài như thế về sau. Không chỉ có nhìn qua không có nhận bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là thần thái sáng láng. Liền liền trước đó chịu thương thế, vậy mà cũng rất giống đã khỏi hẳn. Song Dực Thiên độc mãng như thế nào lại biết? Long Thiên tại bị khí độc bao phủ về sau, trước tiên liền trốn vào phòng ngự trận pháp bên trong, mà lại hắn trước đó phục dụng ích độc đan, lại là không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Long Thiên lúc đầu nhớ tại trong trận pháp chữa khỏi thương thế về sau, chỉ bằng mượn cương khí hộ thể xông ra khí độc bao phủ. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết Song Dực Thiên độc mãng. Độc kia tức giận không có người điều khiển, tự nhiên sẽ chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Chỉ là chung quanh đây sinh vật, chỉ sợ là sẽ gặp nạn. May mắn Tiêu Giao Tử kịp thời nhắc nhở, Long Thiên mới biết được, những này khí độc lại là có thể luyện chế thành một loại đặc biệt độc đan. Loại độc này đan nếu như dùng đến xảo diệu, thế nhưng là so phích lịch đạn còn muốn đáng sợ đại sát khí. Thế là Long Thiên lấy ra đan lô, dưới sự chỉ điểm của Tiêu Giao Tử, đem phần lớn khí độc cũng luyện chế thành độc đan. Thẳng đến khí độc chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, mới bỗng nhiên xông ra, đánh ra mấy chục khỏa hỏa tinh biến thành bạo liệt hỏa bóng, đem còn sót lại khí độc đều trừ khử. Bỏ mặc Long Thiên sử dụng phương pháp gì phá vỡ khí độc, Song Dực Thiên độc mãng giờ phút này lại là thật sợ. Mình bây giờ trạng thái đã tuyệt không có khả năng lại là cái này triệt để khôi phục nhân loại đối thủ. Nó thân hình khẽ động, chợt hóa thành một đường hắc quang, hướng về tự mình trong huyệt động, phi tốc mau chóng vút đi. Hiện tại mới muốn chạy, không cảm thấy chậm chút a? Long Thiên cười lạnh một tiếng, run tay đánh ra mấy khỏa hỏa tinh, trực tiếp xuất hiện tại bay thật nhanh bên trong Song Dực Thiên độc mãng trước người. Trong lúc đó bạo liệt số tròn đoàn hỏa cầu, phi tốc vọt tới trước Song Dực Thiên độc mãng, thân hình đột nhiên dừng lại. Sợ lửa thiên tính để nó bản năng không muốn trực tiếp đối mặt này quỷ dị xuất hiện hòa đoàn, cho nên thân thể uốn éo, thật dài đuôi rắn hung hăng quật tới. Hỏa cầu bị lên tiếng đánh tán, nhưng là trải qua cái này một chậm trễ, Long Thiên thân ảnh cũng đã là nằm ngang ở huyệt động cửa vào trước đó, chặn Song Dực Thiên độc mãng đường lui. Lập tức Long Thiên trong tay kỳ thương lắc một cái, một đường xúc thế đã lâu thương cương bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Cường hãn thương cương lóe ra nguy hiểm quang trạch, trong chớp mắt liền đã đi tới Song Dực Thiên độc mãng trước người. Song Dực Thiên độc mãng đồng tử phát lạnh, hung quang chợt hiện, cánh chim dùng sức một cái, thân hình lập tức nhanh như sao băng, không lọt vào mắt lăng lệ thương cương. Hung hăng hướng về Long Thiên thân ảnh vọt tới, nhìn thấy Song Dực Thiên độc mãng hung hãn không sợ chết, một bộ không thèm đếm xỉa dáng vẻ, Long Thiên ngược lại là chưa phát giác nao nao, bất quá tay hạ tốc độ lại là không chậm chút nào. Trong tay kỳ thương huy vũ liên tục, trong nháy mắt tại thân thể phía trước vạch ra vô số đạo thương cương, tạo thành một tấm lít nhà lít nhít thương mạng. Song Dực Thiên độc mãng thẳng tắp đen như mực thân ảnh, trọng trọng đâm vào thương cương tạo dựng mà thành lưới lớn bên trên. Tứ tán lực trùng kích đạo, làm cho hang động chu vi đá vụn cũng tất tất tác tác rơi mất một chỗ. Mà Long Thiên dưới một kích này, cũng là thân hình liền lùi lại, chỉ thiếu một chút, liền muốn lui tiến vào huyệt động kia bên trong. Song Dực Thiên độc mãng thân hình cũng là bay ngược về đằng sau mà đi. Nhưng mà nó vừa lui tức trở lại, vẫn là một thân lệ khi khi thế hung hung, một bộ không xông vào hang động thề không bỏ qua tư thế. Thấy cảnh này, Long Thiên trong lòng cũng không khỏi có chút kỳ quái. Song Dực Thiên độc mãng rõ ràng là liều lĩnh đại giới cũng muốn xông vào hang động. Chẳng lẽ là lỗ có cái gì có thể làm cho nó lật bàn bảo bối a? Kiến tính quả mặc dù có minh tâm kiến tính, khai ngộ biết điều hiệu quả, nhưng là cũng không có khôi phục thực lực hay là chữa thương tác dụng. Song Dực Thiên độc mãng như vậy liều mạng hẳn không phải là vì kiến tính quả. Nhưng là ngoại trừ kiến tính quả còn có thể có cái gì đâu. Nói như vậy, thiên địa linh dược sinh dáng dấp khu vực là không có cái khác linh dược tồn tại. Bởi vì thiên địa linh dược sẽ đem chỗ khu vực thiên địa tinh hoa đều hấp thu chiếm lấy. Bất quá bỏ mặc Song Dực Thiên độc mãng là vì cái gì, Long Thiên cũng tuyệt không có khả năng để nó đạt được. Nhìn xem lần nữa bạo hướng mà đến Song Dực Thiên độc mãng, Long Thiên hít sâu một hơi, nghiêm nghị quát, công kích linh hồn, vô ảnh vô hình lực lượng linh hồn, như gợn sóng bạo dũng mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ Song Dực Thiên độc mãng. Mặc dù đã từng có một lần kinh nghiệm, nhưng Song Dực Thiên độc mãng vẫn là không thể nào chống cự. Kia như thiểm điện xung kích tới thân ảnh, lúc ấy chính là trì trệ, cơ hội chớp mắt là qua. Long Thiên không có nửa điểm chần chờ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Song Dực Thiên độc mãng trước người. Xôi trào mãnh liệt nguyên lực dâng lên mà ra, cấp tốc tại đầu mũi thương ngưng kết thành cương, màu đen cờ đoạt không có nửa điểm sức tưởng tượng, đâm thẳng mà ra, nhìn xem thoáng qua ở giữa đã đi tới trước mặt thương cương. Thần sắc sợ hãi, nhanh chóng hiện lên ở Song Dực Thiên độc mãng trong hai con ngươi. Tại lòng tràn đầy không cam lòng bên trong, Song Dực Thiên độc mãng miễn cưỡng đem tự thân còn sót lại năng lực toàn bộ phóng xuất ra. Hội tụ lên đỉnh đầu phía trên, oanh, kỳ thương mũi thương, trọng trọng đâm vào Song Dực Thiên độc mãng trên đỉnh đầu. Hung mãnh cương khí, giống như là thủy triều đổ xuống mà ra, một đợt nối một đợt hướng về Song Dực Thiên độc mãng oanh kích mà đi. Song Dực Thiên độc mãng mặc dù thân như kim thiết, nhưng sắc bén thương cương lại đủ để chém sắt như chém bùn. Nhất là nó tại tinh huyết biến thành khí độc đều trừ khử về sau, một thân thực lực đã không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa. Lại như thế nào chống đỡ được Long Thiên tại trạng thái đỉnh phong hạ một kích toàn lực. Cuồng mãnh cương khí tại thoáng qua ở giữa, chính là tồi khô lạp hủ đột phá Song Dực Thiên độc mãng còn sót lại năng lực, chợt vọt vào thân thể của nó bên trong. Kia vô kiên bất tồi cương khí, trong phút chốc, sinh sinh đoạn tuyệt Song Dực Thiên độc mãng sinh cơ, một cỗ màu đỏ thấm huyết dịch, theo nó trong miệng phun ra ngoài. Sau đó, Song Dực Thiên độc mãng kia vững như kim thiết thân thể, liền mềm thành một đoàn bông giống như, vô lực cắm lạc mà xuống, một tiếng nện ở trên mặt đất. Thân hình tại sinh cơ diệt tuyệt sát na, lại khôi phục nguyên bản dài mười mấy trượng. Long Thiên kịp thời bước ra lui lại, mới không có bị nó nện vào. Mặc dù đã tắt thở, Song Dực Thiên độc mãng song đồng, nhưng thủy chung nhìn chòng chọc vào Long Thiên. Trong mắt oán hận, ác độc, không cam lòng, đều là như vậy rõ ràng. Chỉ bất quá, Long Thiên lại là hoàn toàn không để ý đến Song Dực Thiên độc mãng ánh mắt. Thậm chí liền thi thể của nó cũng không có thu lại. Liền tại chỗ đứng vững, nhắm lại hai mắt, hắn không phải tại chữa thương, cũng không phải tại vận công điều tức. Cuối cùng một trận chiến này mặc dù hung hiểm, cũng không có tiêu hao hắn quá nhiều nguyên khí, càng không có nhường hắn thụ thương. Long Thiên tại làm là tận tâm trải nghiệm trong trận chiến đấu này mang đến cho hắn cảm ngộ. Hôm nay cùng Song Dực Thiên độc mãng một trận đại chiến, Long Thiên có thể nói là át chủ bài ra hết, tăng lên bí thuật, hỏa cầu thuật, luyện đan thuật, trận đạo, công kích linh hồn, các loại át chủ bài thay nhau hành động,